Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, ta không chơi nổi. Hồ Thanh Ngưu nói, cái kia hẳn là cũng không đến mức, chúng ta nhường một chút bước, để cho nàng nhét mấy cái cá nhân liên quan tiến đến cũng không có việc gì. Lại có thể tổn thất bao nhiêu tiền? Mấu chốt là thẻ ngân hàng. Ngươi đến khống chế tốt, đừng để nàng cho đùa nghịch thủ đoạn lừa gạt đi. Mật mã cũng phải sửa đổi một chút. Trương Kính Thu trầm ngâm nói. Trong lòng ta biết rõ. Hắn vừa nói, bỗng nhiên điện thoại di động kêu lên. Đó là Khương gia đại tiểu thư gừng hiểu họa điện thoại. Nghe điện thoại về sau, một hồi lâu, Trương Kính Thu mới tỉnh hồn lại. Kính Thu, chuyện gì? Hồ Thanh Ngưu dò hỏi. Cụ thể đến lúc đó lại nói. Chờ lát nữa kêu lên Lý Cẩm Hoa a. Chúng ta đi ven biển bên kia Thiên Ngữ công chúa số 7 du thuyền. Nói một việc, thuận tiện, coi là phúc lợi, để mọi người cùng nhau đi chơi. Trương Kính Thu suy nghĩ một chút. Nói ra, du thuyền, ta đi. Tốt cao lớn hơn, mặc kệ cái kia hai cái bắn pháo cầm thú, ta cái này đi gọi bọn họ. Hoàng Anh Nam không thèm đếm xỉa, có thể đi du thuyền phía trên chơi, cái kia thật không phải bình thường hưởng thụ. Hồ Thanh Ngưu nói, cái này, kêu lên Lý Cẩm Hoa, cái kia đảm nhiệm phỉ kỳ không biết làm loạn a. Du thuyền phía trên, vậy đối phương lai lịch sợ là không đơn giản. Trương Kính Thu suy nghĩ một chút, nói, lần này Lý Cẩm Hoa là đến bên này chơi, chúng ta làm sao cũng phải tận tình địa chủ hữu nghị. Nếu như Sở đại sư em vợ cũng không thể giúp hắn chiêu đãi tốt. Vậy làm sao đúng, càng không nói đến, lần này là người khác có việc muốn nhờ, mà lại lai lịch rất lớn, thân thể nhiễm trọng tật lại không thể hành động. Để cho chúng ta đi qua liền đi qua thôi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đến mức cái kia đảm nhiệm phỉ kỳ, loại này chất lượng cao trường hợp, nàng dám làm loạn. Trương Kính Thu không để bụng nói ra. Hồ Thanh Ngưu luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng gặp Trương Kính Thu kiên trì như vậy, hắn cũng thì không tiện nói gì. Lý Cẩm Hoa khó được đến một lần, bất luận đảm nhiệm phỉ kỳ làm sao không phải cái đồ chơi, cũng không thể liền Sở đại sư mặt mũi cũng không cho a. Nghĩ như vậy, Hồ Thanh Ngưu cũng liền thoải mái. Đi du thuyền lời nói, ta phải đi trước trung tâm tắm rửa rửa sạch sẽ lại nói, miễn qua được cho Sở đại sư mất mặt xấu hổ. Hoàng Anh Nam nói, được thôi, người tẩy cùng không tẩy đều không khác biệt, một dạng tạng. Một cỗ tia khí chất đã sớm đem linh hồn ngươi đều bán. Hồ Thanh Ngưu khinh bỉ nói. Trương Kính Thu nói. Nói lên tắm rửa. Hoàng Anh Nam, ngươi cái kia biểu đệ trước kia rất dính ngươi. Làm sao bây giờ thấy ngươi thì khóc? Ngươi không phải là thật dâm loạn nam đồng a? Hoàng Anh Nam ngượng ngập cười một tiếng nói. Làm sao lại? Ta nhưng là không phải loại người như vậy, mẹ các ngươi đừng như vậy bẩn có được hay không? Nói lên chuyện này, thật đúng là cái hiểu lầm. Hồ Thanh Ngưu nói, nói lên chuyện này, vậy rốt cuộc chuyện ra sao? Cũng không thấy ngươi cùng ngươi đám kia thân thích giải thích một chút. Ngươi bình thường lại như vậy nương biến thái như vậy, bọn họ không hiểu lầm ngươi mới là lạ. Hoàng Anh Nam hơi hơi đỏ mặt, lúng túng nói. Không phải sao, lần trước ta không phải chỗ cái bạn gái sao? Có ngày ta chính cho biểu đệ tắm rửa đây. Kết quả bạn gái cho ta điện thoại tới. Tay ta không rảnh thì mở loa ngoài. Bạn gái thì hỏi ta đang làm gì. Ta nói tại cho đệ đệ tắm rửa. Nàng thì hì hì cười một tiếng nói. Nhường ta rửa sạch sẽ một chút. Nàng phải thật tốt ăn một bữa. Kết quả... ta biểu đệ thì hoảng sợ khóc, chạy còn nhanh hơn thỏ, không ngừng nói ta muốn ăn hắn, làm cho cha mẹ ta đều cho là ta dâm loạn nam đồng. Trương Kính Thu cùng Hồ Thanh Ngưu nghe vậy, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc rất nhiều, thì ra là cái này phá sự. khó trách ngươi biểu đệ nhìn ngươi cùng quái gì. Thì ra là dạng này. Khó trách ngươi ấp úng không có cách nào giải thích. Dâm loạn nam đồng chuyện này ngươi đều nhận. Trương Kính Thu cùng Hồ Thanh Nghiêu nhất thời cũng giật mình minh ngộ. Hoàng Anh Nam im lặng nói. Chuyện này, ngươi cho cha mẹ ta đi giải thích. Ba cô sáu bà, lại là cái kia nông thôn địa phương. Xa còn lâu mới có được thành thị mở ra. Nói ra ta còn không bị đánh chết. Cho nên ta mới nói láo nói là giảng cái khủng bố cố sự qua loa đi qua. Ba người trao đổi, đợi đến dưới lầu có thể gặp lên trên lầu ánh đèn xuất hiện. Ba người lúc này mới lên lầu. Hiện hải thị, vùng biển, thiên ngữ công chúa số 7 du thuyền. Tôn kính tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm thiên ngữ công chúa số 7 du thuyền. Đẹp trai, mỹ lệ phục vụ sinh khom mình hành lễ. Vì Trương Kính Thu 5 người nhiệt tình phục vụ. Cẩm Hoa, chúng ta đi trước phòng khách quý đợi lát nữa. Một hồi nói xong sự tình. Du thuyền phía trên có rất nhiều giải trí hạng mục. Chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi. Trương Kính Thu vừa cười vừa nói. Tốt biểu ca, Lý Cẩm Hoa khách khí nói ra. Hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào loại này cấp cao lần địa phương. Quả thực là cảm giác đến vô cùng xa hoa hưởng thụ. Chỉ bất quá, đứng ở chỗ này, hắn cũng tương tự rất là tự ti mặc cảm. Càng phát cảm thấy mình quê mùa cục mịch không có tiền đồ. Ngược lại, bạn gái đảm nhiệm Phỉ Kỳ ngược lại rất có thể thích ứng loại hoàn cảnh này. Cử chỉ yêu nhã, thong dong hào phóng, còn có thể cùng những cái kia đẹp trai phục vụ sinh nói giỡn. Nho nhã lễ độ, ta không xứng với nàng a. Tuy nhiên nàng có chút bợ đỡ, nhưng vì ta, cái gì tư thế cũng có thể làm. Ta phải đối nàng khá hơn chút. Yêu đương thư tịch đã nói, nếu như một nữ nhân nguyện ý vì miệng ngươi, thậm chí nguyện ý vì ngươi mở ra tất cả tư thế, vậy ngươi liền nên trân quý nàng. Lý Cẩm Hoa nghĩ đến, trong lòng một hồi cảm động, đây hết thảy đều là tỷ phu ban cho, cũng đều là tỷ tỷ công lao, ta lại không thể vì vậy mà hình thành ỷ lại, đến dựa vào bản sự của mình kiếm tiền, mới có thể yên tâm thoải mái, gần nhất hoa thật nhiều tiền, coi như là thiếu tỷ phu, về sau nhất định hoàn lại cho tỷ phu. Lý Cẩm Hoa trong lòng lại muốn. Sau đó, một hàng năm người tới một gian dị thường xa hoa phòng. Trương Kính Thu ngồi một hồi, gặp còn không có đến khách nhân, liền để Hồ Thanh Nghiêu cùng Hoàng Anh Nam đi bên ngoài nhìn xem. Hai người không nghĩ nhiều, lập tức đi ra cửa nhìn. Trương Kính Thu sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Hắn đứng dậy thời điểm, trong túi quần tấm kia màu đen thẻ ngân hàng bỗng nhiên rơi ra ngoài. Lý Cẩm Hoa vừa tốt nhìn đến, vừa mới chuẩn bị nói, Trương Kính Thu chợt nói, vị lão gia kia đến. Cẩm Hoa, đi, chúng ta đi nghênh đón đi. Trương Kính Thu lôi kéo Lý Cẩm Hoa lập tức đi ngay. Lý Cẩm Hoa khẽ giật mình. Tại lúc này đảm nhiệm Phỉ Kỳ đã tốc độ cực nhanh đem tấm thẻ kia cầm trong tay. Cũng hướng về Lý Cẩm Hoa so một thủ thế. Lý Cẩm Hoa sững sờ. Do dự bên trong liền đã bị Trương Kính Thu kéo tới cửa. Phục vụ sinh, mang theo vị nữ sĩ này ngược lại là chơi đùa. Chúng ta một hồi tới. Trương Kính Thu ngay sau đó như nghĩ đến cái gì. Hướng về đảm nhiệm Phỉ Kỳ ấy náy cười một tiếng, nói ra, đúng, Trương Thiếu, Lý Thiếu, ngài hai vị mời tới bên này, mỹ lệ nữ sĩ, ngài là Trương Thiếu, Lý Thiếu bằng hữu, là chúng ta khách quý, tại chúng ta du thuyền tiêu phí, có miễn phí 1 triệu tiêu phí hạn mức hoặc là tiền đánh bạc thẻ đánh bạc. Lý Cẩm Hoa một đoàn người rời đi về sau, lập tức có đẹp trai phục vụ sinh bắt đầu đến phục vụ. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ nghe vậy, hai mắt nhất thời bắt đầu sáng lên. Nơi nào đến nữ tia, loại này ván bài có thể là ngươi chơi nổi sao? Quay con thoi ngươi hiểu không? không có tiền cũng đừng chơi. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ bên người, mấy tên Bạch Phú Mỹ châm chọc khiêu khích nói, ta không chơi nổi, ta trong thẻ còn có 90 triệu, không chơi nổi. Đảm nhiệm Phỉ Kỳ nhất thời giận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.